Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 925, chương 926, ghi lại lịch sử. Hoàn toàn khác biệt. Canh thứ 7, vừa mới nói xong, tất cả cổ bá chủ, tương lai cổ bá chủ, cùng truyền thuyết cấp thế lực, chủ nhân cấp nhân vật, tất cả đều bị hù thân thể đột nhiên run lên, lẩm bẩm. Sau một khắc, càng là không tự chủ được mạnh nuốt nước miếng một cái. Đợi đến bọn họ kịp phản ứng, Sở Lăng Tiêu nói lời lúc, trong chốc lát, tất cả đều trợn tròn mắt, nhất thời mặt mũi tràn đầy chấn động, trong mắt lóe lên một tia kinh dị đồng thời, còn có như vậy một tia không cam lòng. Cái này tính là gì? Cấm đoán bọn họ bước vào đệ cửu trọng thiên. Cái này không khỏi cũng quá bá đạo a. Nếu là bọn họ liền một thế này chủ thiên địa thế giới, đệ cửu trọng thiên đều không thể bước vào, vậy bọn hắn lại tội gì đi tới nơi này cả đời. Như vậy dày vò. Nhưng còn không chờ mọi người triệt để lấy lại tinh thần, oanh một tiếng, theo nào đó tòa núi lớn tại Sở Lăng Tiêu đại dưới tay hóa thành cho tàn trong tích tắc. Sở Lăng Tiêu bóng người liền lần nữa biến mất tại đệ cửu trọng thiên phía trên. Nhưng nhìn lấy cái kia đạo hóa thành cho tàn đại sơn, sắc mặt của mọi người đều biến cực kỳ đắng chát. Cái này tính là gì? Uy hiếp sao? Có thể nói thật, một tôn vương phẩm cửu tinh hậu kỳ, cho dù là bọn họ những cái này truyền thuyết cấp thế lực, bây giờ chỗ có nội tình, toàn bộ lấy ra, cũng ngăn cản không được a. Trừ phi đời thứ nhất chủ nhân xuất hiện, cái này của tương lai, còn có ai có thể là vị này đối thủ? Quang là tưởng tượng Hắc Long Vương bị đối phương một cái tay tươi sống bóp chết tràng cảnh, mọi người liền nhất thời lại không khỏi cảm thấy một trận rợn cả tóc gáy lên, toàn cắt nổi da gà, đều kìm lòng không được xuất hiện. Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, chẳng lẽ bọn họ thật cứ như vậy thỏa hiệp sao? Đây chính là quan tuyệt cổ kim tương lai người kia chôn giấu bí mật a. Thiên hạ to lớn, chỉ sợ cho dù đế phẩm cũng đủ tinh xuất thủ, đều sẽ chỉ là tay của người kia phía dưới bại tướng. Nhân vật bậc này càng là đã dẫn phát bọn họ tương lai chủ thiên địa thế giới một mảnh kinh biến. Vì sao bọn hắn hôm nay có thể xuyên toa quá khứ? Từ một loại ý nghĩa nào đó, càng là người kia nguyên nhân vì sao bọn họ mỗi một loại tộc đều có thuộc tại tương lai của mình chủ thiên địa thế giới. Đồng dạng cũng là bởi vì người kia, nếu không phải thấy qua đi bức kia khoáng cổ trấn này khủng bố tràng cảnh, bọn họ đến bây giờ đều coi là tương lai chủ thiên địa thế giới vốn là như thế. Một tay vung ra, tuyên cổ bất biến cửu trọng thiên hóa thành cho tàn, một tay lại vung ra, tuyên cổ bất biến cửu trọng thiên lần nữa khôi phục nguyên dạng. Cái này mới đưa đến bọn họ tương lai thế giới phát sinh kinh biến, vốn nên chỉ có một tòa chư tộc cùng tồn tại chủ thiên địa thế giới, lại bởi vì người đó biến thành một tòa lại một tòa chủ thiên địa, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đạt tới vương phẩm cửu tinh Hắc Long Vương. Vì sao có thể chấn động toàn bộ cửu trọng thiên? Kỳ thật trong lòng bọn họ đều rõ ràng, nếu không phải người kia đem cửu trọng thiên hóa thành cho tàn lại xây lại, bây giờ cửu trọng thiên như thế nào bị một tôn vương phẩm cửu tinh chỗ dung chuyển? Phải biết, cho dù bọn họ 6 đại truyền thuyết cấp thế lực đời thứ nhất chủ nhân, loại kia chính thức quân lâm thiên hạ hoàng phẩm cửu tinh, đều không thể dao động cửu trọng thiên mảy may, huống chi là vương phẩm cửu tinh. Nhưng đi qua lịch sử, cho bọn hắn một cái cực kỳ làm người nghe kinh sợ hoảng sợ đáp án. Chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, cửu trọng thiên liền biến thành cho tàn. Vậy cấp độ đó đã căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để hình dung nhân vật lưu lại tại đệ cửu trọng thiên bí mật. như thế nào, làm cho cái kia đám nhân vật không tiếc đem Cửu Trọng Thiên gây dựng lại, chôn giấu bí mật, bọn họ người nào không muốn lấy được? Không được, nhân vật bậc này, chỗ chôn giấu bí mật, bọn họ làm sao có thể nói từ bỏ liền có thể từ bỏ? Bỗng nhiên, những thứ này tương lai cổ bá chủ, truyền thuyết cấp thế lực chủ nhân cấp nhân vật, tất cả đều ánh mắt siết chặt. Nói thật, tuy nhiên cùng một tôn vương phẩm cửu tinh hậu kỳ cường giả đối nghịch, đối với hiện bọn hắn hôm nay mà nói, thật có thể dùng không biết tự lượng sức mình bốn chữ để hình dung, đều không đủ. Nhưng nếu là không thử một chút, vậy bọn hắn những năm này lại đến tột cùng vì cái gì? Ngắn ngủi trong tích tắc, những thứ này tương lai cổ bá chủ, truyền thuyết cấp thế lực chủ nhân cấp nhân vật, tất cả đều rời đi một thế này chủ thiên địa thế giới. Mà những cái kia vốn là tồn tại ở một thế này cổ bá chủ nhóm, lại là chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Nếu là liền tiến vào đệ cửu trọng thiên cũng không thể, vậy bọn hắn cùng tương lai cổ bá chủ chênh lệch thật là quá lớn. Ai biết những cái kia tương lai cổ bá chủ còn có như thế nào hậu thủ. Nhưng giờ phút này, vô luận là phương nào cổ bá chủ đều không biết là cái này lớn như vậy chủ thiên địa thế giới, từ khi Sở Lăng Tiêu theo lúc này xuất hiện tại đệ cửu trọng thiên phía trên, càng là nói ra cái kia đôi câu trong tích tắc, ba đạo thần bí mà băng lãnh bóng người, tất cả đều đầy giấy chừng lớn, triệt để bị kinh hãi choáng váng. Một phương chính là cái kia ngọn núi lửa miệng phía dưới bóng người to lớn, một phương khác thì là tòa kia cao vút trong mây trên đỉnh núi, cái kia tóc tai bù xù, lãnh diễm nữ nhân. Mà sau cùng một đạo chính là tòa kia phía dưới vực sâu thần bí tuổi trẻ bóng người. Ba người đều tại ngắn ngủi này trong một sát na bị Sở Lăng Tiêu chấn ngốc tại chỗ, một thằng đến lúc này giờ phút này mới như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng, ý thức được vừa mới đều phát sinh cái gì, nhưng làm lại nhìn về phía đệ cửu trọng thiên thời điểm, nơi nào còn có Sở Lăng Tiêu bóng người? Nhưng cái này sao có thể? Vì cái gì? Điều đó không có khả năng a. Vì cái gì nam nhân này sẽ tại thời gian này điểm bên trên xuất hiện lần nữa tại đệ cửu trọng thiên phía trên, còn nghiêm cấm tất cả cổ bá chủ không được lại tiến vào đệ cửu trọng thiên? Cái này sao có thể? Vì cái gì lại biến thành dạng này? Miệng núi lửa phía dưới, cái kia đạo lấy lại tinh thần to lớn thân ảnh, cả người đều kích động, theo nóng rực trong nham tương đứng lên, mặt mũi tràn đầy thất thần cùng không thể tin được, bởi vì bây giờ đây hết thảy lẽ ra không nên tại thời gian này phía trên xuất hiện, có thể nó lại chân chân thật thật xuất hiện tại trước mắt mình. Cái này sao có thể? Vì cái gì? Trong tích tắc, cái này nói to lớn thân ảnh lập tức liền từ núi lửa dung nham chỗ sâu dò xét tới, sau một khắc liền nhìn đến cái kia đạo cự trong tay có một tờ vô cùng tang thương cổ giấy, rách dưới phía trên tựa hồ còn có một số hình ảnh cùng văn tự, tựa hồ ghi chép cái gì, nhưng những cái kia rách dưới chỗ lại là cũng không phải là bị núi lửa dung nham thiêu thành như vậy, bởi vì rõ ràng có thể dùng mắt thường có thể nhìn ra. Nóng rực dung nham, mặc dù có một giọt đã ở tại chương này nhìn như phổ thông trang giấy phía trên, nhưng tờ giấy này mảnh, tựa hồ giống như trên thế gian lớn nhất không thể phá vỡ chi vật, căn bản không có thụ đến bất kỳ tổn hại. Sau một khắc, cái kia nói bóng người to lớn càng đem một trang này phong cách cổ xưa mà tang thương trang giấy xem đi xem lại, trọn vẹn nhìn mấy cái lần về sau, triệt để yên lặng, đầy giấy thất thần, trong mắt vẻ không thể tin được càng thêm tràn ngập tại cái kia song cự trong mắt. Vì cái gì? Cơ hồ là cùng một thời gian, cái kia đạo tóc tai bù xù lãnh diễm nữ nhân, cùng thân ở dưới vực sâu, thần bí tuổi trẻ bóng người, cũng là như thế, đều tại thời khắc này, lấy ra nào đó dạng ghi chép chi vật, nhưng biểu lộ lại là rất nhanh cùng bóng người to lớn một dạng, lâm vào không dừng tận trầm tư cùng yên lặng bên trong. Mặt mũi tràn đầy không thể tin được, vì cái gì ghi lại lịch sử, cùng hiện tại bọn hắn nhìn đến đây hết thảy, đã hoàn toàn khác biệt. Điều đó không có khả năng a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.